Chương 87, gãy chân. Ninh Tiểu Bắc từ trong một phòng trang nhã phòng riêng đi ra ngoài thời điểm, đâm đầu đi tới một hơn 40 tuổi tóc ngắn nam nhân, một mặt lôi đỉnh tức giận, ven đường tiểu người phục vụ không không nhượng bộ lui binh. Chú, chính là tên tiểu tử kia đánh cho ta nhanh giúp ta giết chết hắn. Trương Khỉ Diễm chỉ vào Ninh Tiểu Bắc, ở bên trong đại sảnh lớn tiếng hét dầm lên, cả khuôn mặt đều là bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo. Hà Triệu Bình Khôn phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy một trang điểm quê mùa cục mịch tiểu tử, chính đối với mình trợn mắt nhìn. Tiên sư nó, lao tử còn không tìm hắn tính sổ, hắn cũng trước tiên không cao hứng. Triệu Bình Khôn lạnh rên một tiếng, vung tay lên, phía sau đội một bảo an liền đem Ninh Tiểu Bắc vây nốt. Phòng khách dùng cơm khách mời thấy tình cảnh lớn như vậy, cũng đều là dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò. Tiểu Bắc ca, chúng ta báo cảnh sát đi. Diệp Vũ Ngưng hơi co lại thân thể, biểu hiện sợ hãi. Đừng sợ, ta ở. Ninh Tiểu Bắc một câu nói, như định tâm hoàn, để Diệp Vũ Ngưng trong lòng thả lỏng không ít. Điếc không sợ súng cho chơi, lại dám đánh ta, xem lão nương không cho ngươi bồi táng ra bại sản. Trình Bất Tử ngươi. Trương Khỉ Diễm bưng sưng đỏ gò má, một bên đánh hơi lạnh, một bên ở trong lòng ác độc địa nghĩ. Lúc này, Triệu Bình Khôn đi lên phía trước, dùng một loại xem thường ánh mắt quét hai người một chút, mở miệng nói, hai người các ngươi, lá gan không nhỏ a, dám ở địa bàn của ta đánh người, đánh cho vẫn là ta cháu gái. Triệu Bình Khôn trừng hai mắt, cả người bùng nổ ra lực uy hiếp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Hắn vốn cho là, người bình thường bị chính mình như thế hống một tiếng, khẳng định sợ đến cả người run rẩy, vẻ mặt sơ ha ý trên người hắn cơn khí thế này, là lăn lộn nhiều năm hắc đạo chuyên môn bồi dưỡng được đến, kinh sợ một ít bọn đạo trích, nắm chắc. Nhưng giờ khả cờ na y Ninh Tiểu Bắc đừng nói cả người run rẩy, liền ngay cả lông mày đều không nhấc một hồi, thậm chí, khóe miệng còn mang theo một vệt nhàn nhạt xem thường. Lần này, Triệu Bình Khôn trong lòng căm tức hơn. Ninh Tiểu Bắc như xem kẻ ngu si như thế liếc mắt nhìn hắn, bên hai truyền đến phụ cận mấy cái khách mời tiếng thảo luận, rất nhanh biết rồi người đàn ông này chính là sảng gì là quán cơm chủ quản, Triệu Bình Khôn. Trong lòng hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Triệu chủ quản, ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên biết rõ thực tế tình hình đi. Chúng ta chỉ là đến sảng gì là ăn cơm, hai nữ nhân này lại đột nhiên xông tới, như hai cái phát rồ chó mẹ, đối với bạn gái của ta chó sủa inh ỏi. Nếu như đụng tới tình huống như thế, không biết các vị đang ngồi sẽ làm sao. Tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này nói hưu nói vượng, ngươi cho rằng sẽ có người tin ngươi à? Triệu Bình Khôn nghe được như vậy đại nghịch bất đạo, nhất thời tràn ngập lửa giận. Ăn ngay nói thật thôi. Ninh Tiểu Bắc mở ra tay. Chú, cái kia nữ ta biết, là bạn học ta. Trong nhà cùng đến đói meo, giáo phụ tư liệu cũng không mua nổi, nào có tiền đến sảng gì là ăn cơm. Ngươi lại nhìn này nam, ăn mặc một thân mười mấy hai mười đồng tiền nát hàng, không cần phải nói. Khẳng định cu nở dê là quỷ nghèo, ta nhìn bọn họ là đói bụng điên rồi, chuyên môn đến sảng gì là ăn bá vương món ăn vì ăn một bữa tốt, liền chịu đòn cu nở dê sẽ không tiếc. Trương Khỉ Diễm ngự khí chanh chua, bong bong ác nói, tức giận đến Diệp Vũ Ngưng nước mắt bắt đầu ở viền mắt bên trong đảo quanh. Câm miệng. Ninh Tiểu Bắc tức giận hống một tiếng, lập tức từ trong túi tiền cấp tốc lấy ra hắc kim trí tôn thẻ, biểu diễn ở trước mặt mọi người. Hắn quay về Triệu Bình Khôn lạnh giọng nói rằng, Triệu chủ quản, nếu như ta không đoán sai, sảng gì là hẳn là Viên Thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp đi. Tấm này hắc kim trí tôn thẻ, trận to ngươi mắt chó nhìn, ngươi đừng nói cho ta ngươi không quen biết. Hồi hộp nhìn tấm kia điêu khắc màu vàng hoa văn màu đen cạt ngân hàng, Triệu Bình Khôn tim đập đều là lọt vỗ một cái, con ngươi đột nhiên trừng lớn. Làm sao có khả năng? Một bên Trương Khỉ Diễm quái gở địa nở nụ cười, dừng bút, ngươi nắm đây là cái gì thẻ a? Hắc hoàng, như cất như thế, chính là còn cái gì hắc kim trí tôn thẻ. Não mảnh vỡ ăn nhiều chứ hồ lị cu nở dê là cười lạnh không thôi. Ninh Tiểu Bắc căn bản mặc kệ hai người này ngu xuẩn. Ngắn ngủi thất thần sau, Triệu Bình Khôn khỏe miệng nhấc lên một vệt châm chọc độ cong. Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi đối với Viên Thị tập đoàn còn rất có nghiên cứu mà vẫn còn biết hắc kim trí tôn thẻ. Trong tay ngươi cầm tấm này, tạo hình màu sắc đều rất như, tốn không ít công phu chứ ha ha. Đáng tiếc ngươi không biết, Viên Thị tập đoàn từ sáng lập đến nay, hắc kim trí tôn thẻ tổng cộng mới 3 tấm, đừng nói cho ta. Giống như ngươi vậy cùng bức hàng cũng sẽ có một tấm. Ha ha ha. Trương Khỉ Diễm cùng hồ lị nhất thời cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt trở nên càng thêm xem thường cùng châm trọng. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng cu nở dê là hiện lên một vệt nụ cười. Hắc kim trí tôn thẻ, cu nở dê là bị hắn cất đi. Chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Triệu Bình Khôn cười lạnh, chợt từ bên cạnh một bảo an trong tay đoạt qua một cái dao bị côn, nổi giận đùng đùng địa liền đi tới. Vừa mới chuẩn bị giáo tiểu tử này làm người, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hung ác, nhanh như tia chớp ra tay, một cái mang theo kình phong bạt thai liền quăng tới đùng. Triệu Bình Khôn bị đánh đến đầu lệ đi, vang một tiếng đánh vào trên tường, cái chán hiện lên máu ứ động, trong đầu một đoàn hồ rán. Các ngươi đều lên cho ta, giết chết hắn. Trương Khỉ Diễm giữ tận địa rít gào lên. Bên cạnh mấy cái bảo an lập tức cầm trong tay dao bỉ côn xông lên, lại bị Ninh Tiểu Bắc một cước đạp bay một, trực tiếp ngã tại 5, 6 mét có hơn trên bàn ăn, tạp phiên một bàn món ăn, đau đến kêu rên không ngớt. Còn lại bảo an thấy hắn mạnh như vậy, cũng đều là nuốt ngụm nước bọt, không dám tiến lên nữa. Triệu Bình Khôn phục hồi tinh thần lại phát hiện Ninh Tiểu Bắc giống như con rắn độc rô nở dê như theo dõi hắn, để hắn khắp cả người phát lạnh. Ngươi muốn làm gì đừng tới đây a, có tin ta hay không giết chết ngươi a. Ninh Tiểu Bắc xem thường liếc mắt nhìn Triệu Bình Khôn, cười nhạo nói, giết chết ta tốt, nhìn ngày hôm nay đến cùng ai giết chết ai. Nói xong, hắn đem bàn tay tiến vào túi quần, Triệu Bình Khôn còn tưởng rằng hắn lấy ra cái gì hung khí, sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc móc ra chính là di động, hướng đầu bên kia điện thoại giống lên vài tiếng sau cắt đứt. Không ra 3 phút tờ, một chiếc màu vàng làm bùa hửa y nỉ đứng ở sảng gì là trước cửa. Viên Tứ Khải đầy mặt tức giận điệu từ phía trên nhảy xuống, thẳng tắp vọt vào cơm cửa tiệm. Trước cửa bảo an cùng thị giả đều biết hắn, vội vã nhường đường, không người dám cản. Triệu Bình Khôn người còn chưa đi đến, Viên Tứ Khải chính là quát to một tiếng, nghĩ thầm nhanh lên một chút tìm tơ y cái này rác rưởi chết tiệt. Hắn dĩ nhiên nổi giận Ninh Tiểu Bắc phải biết, Ninh Tiểu Bắc nhưng là cả nhà của hắn ân nhân cứu mạng, với ai kết thù hắn QNZ không muốn cùng Ninh Tiểu Bắc kết thù. Triệu Bình Khôn nghe có người gọi tên hắn, đầu tiên là sững sờ, chợt nhận ra âm thanh, một luồng mừng như điên xông lên đầu. Bước nhanh lao ra phòng khách, Triệu Bình Khôn nhìn thấy Viên Tứ Khải, lập tức vui vẻ nói, Khải thiếu gia, ngài làm sao đến rồi, ta làm sao đến rồi, ngươi còn dám hỏi ta. Tuy rằng khí muốn chết, nhưng Viên Tứ Khải cũng chưa hề hoàn toàn biểu hiện ra, chỉ là mặt âm trầm sắc. Ninh Tiểu Bắc cùng Diệp Vũ Ngưng cu nở dê đi ra, Triệu Bình Khôn vừa thấy Ninh Tiểu Bắc, sợ đến vội vã hướng Viên Tứ Khải bên người trốn đi. Ồ, Tiểu Bắc ca, hắn không phải lần trước Diệp Vũ Ngưng chỉ Viên Tứ Khải. Na nở dê lần trước ở bệnh viện có vẻ như gặp người này, nhưng lại không xác định. Chờ xem cuộc vui đi. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, chợt ôm lấy hai tay. Khải thiếu gia ngươi đi mau, người này ở sảng gì là gây sự. Hắn dùng giả hắc kim trí tôn thẻ hết ăn lại uống, bị chúng ta phát hiện sau thẹn quá thành giận, còn ra tay đánh người. Triệu Bân Khôn nói xong, lập tức bảo hộ ở Viên Tứ Khải trước người, tuy rằng sợ sệt, nhưng trong lòng vì là sự thông minh của chính mình đầu đắc chí. Cho dù chịu một trận đánh, nhưng này hộ chủ có công công lao báo lên, hắn nhất định sẽ được Viên Tông Minh thưởng thức, nói không chắc liền có thể nhất phi trùng thiên. Thảo ngươi thằng ngu láo tử dê tờ chê tờ ngươi, ngột ngạt hồi lâu Viên Tứ Khải triệt để bạo phát, hắn một cước đem Triệu Bình Khôn đạp nằm trên mặt đất, xông lên phía trước quay về đầu hắn một trận cuồng giẫm loạn đạp, người sau nhưng là một đầu mộng bức, trong miệng phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt bốn. Phía bảo an đều xem há hốc mồm, đặc biệt Trương Khỉ Diễm cùng Hồ Lị, cái cổ thân đến lao dài, con ngươi đều sắp từ viền mắt bên trong lồi ra đến rồi. Này tình huống thế nào, răng rắc, Viên Tứ Khải sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn nâng lên một cái ghế vứt xuống đất, sau đó nhặt lên một cái rất thô chân ghế, hướng Triệu Bình Khôn trên đùi ma nhờ me đập xuống. A a a, cơm bên trong vang lên một tiếng thê thảm hét thảm, liền với Trương Khỉ Diễm cùng Hồ Lị sắc mặt đều là thảm biến thành màu trắng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.